Tu La Vũ Thần, chương 1076, chương 1077 ám đấu. Góc truyện audio.com o0o, còn vật tờ tiểu quy, có điểm ý tứ, hào quang bên trong ẩn chứa phù chú, đạo đạo tương liên, hoàn hoàn tướng khấu, này loại trận pháp hẳn là cực vì lợi hại một loại tuyệt không tầm thường giới linh sư có thể bố trí mà ra. Nếu là ta không có đoán sai, cho dù là của ngươi thiên nhãn, cũng chỉ là thấy được này đại trận một cái thô thiển bên ngoài, chân chính hình dáng ngươi căn bản không thể thấy rõ mà ra, có lẽ này viễn cổ tiên trì bên trong lực lượng, đều không phải là hình thành cho tự nhiên, mà là bởi vì. Giờ khắc này, trầm mặc hồi lâu Đản Đản cũng là nhịn không được mở miệng. Bởi vì, Đản Đản, chẳng lẽ ý của ngươi là chỗ ngồi này đến từ viễn cổ trận pháp, ban cho này viễn cổ tiên trì nội, như thế nồng đậm thiên địa. Năng lượng cùng tu võ một đường cơ hội, Sở Phong hỏi, chẳng qua là đoán mà thôi, tuy rằng loại này trận pháp ta cũng vậy lần đầu chứng kiến, nhưng dù sao bản nữ vương hiểu biết tri thức so với ngươi phong phú, nghe nói chuyện tình cũng là không ít, ta nếu vô đoán sai, kia viễn cổ tiên châm cùng này trận pháp vốn là nhất thể, hơn nữa viễn cổ tiên châm giá trị, hẳn là không kém gì này trận pháp. Đản Đản nói, nếu viễn cổ tiên trì hết thảy, thật là chỗ ngồi này trận pháp cùng viễn cổ tiên châm ban cho, như vậy mặc kệ là ai lưu lại như vậy trận pháp, đều là một vị đáng giá kính sợ tồn tại. Sở Phong nghĩ đến bố trí trận này người sau, trên mặt không khỏi hơn chút tôn sùng sắc. Hắc này trận pháp nếu đối với ngươi sinh ra phản ứng, như vậy thuyết minh ngươi đã cụ bị gây ra viễn cổ tiên châm tư cách chỉ cần tiếp tục đợi. Ở chỗ này, chỗ ngồi này trận pháp sớm hay muộn sẽ bị ngươi gây ra, bất quá hiện tại cũng không chỉ ngươi một người ở chỗ này, còn có một đầu viễn cổ tiểu tinh linh ở trong này, ngươi tính làm sao bây giờ, cùng hắn tiêu hao dần, vẫn là chủ động đi đối phó hắn. Đản Đản hỏi, biết người biết ta tài năng bách chiến bách thắng, ta nếu so với hắn cường, tự nhiên có thể lấy tay đoạn đối phó hắn, ta nếu so với hắn nhược, vậy chỉ có thể tiêu hao dần, dù sao ta ở ám, hắn ở minh, ta chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Sở Phong khóe miệng nhấc lên một chút xấu xa độ cong. Hắc không sai, càng lúc càng có bản nữ vương phong phạm. Đản Đản khóe miệng cũng là hiện ra xấu xa ý cười. Chủ tớ hai người tựa hồ nghĩ đến cùng đi. Theo sau, Sở Phong che giấu khí thức thật cẩn thận hướng viễn cổ tiên châm phương hướng bước vào. Bởi vì hắn đoán, vị kia viễn cổ tinh linh, hơn phân nửa ngay tại viễn cổ tiên châm phụ cận. Tới gần sau, Sở Phong quả nhiên phát hiện ở viễn cổ tiên châm nhất chắc ngồi xếp bằng nhất đạo thân ảnh, cái kia ăn mặc đúng là viễn cổ tinh linh. Chẳng qua, vị này viễn cổ tinh linh cùng với hắn viễn cổ tinh linh nhưng là có điều bất đồng, bởi vì Sở Phong phát hiện hắn ngực thượng thế nhưng có một cái đặc thù dấu hiệu. Kia dấu hiệu không dễ phát hiện, nhưng là Sở Phong lại có thể nhìn ra kia dấu hiệu chính là đặc thù vật chất tạo ra, hơn nữa hẳn là ý nghĩa phi phàm mới đúng, bởi vì chỉ có hắn trên người có này dấu hiệu cho nên Sở Phong cảm thấy đây là độc đáo thân phận tỏ vẻ, có lẽ kia đại biểu cho hắn xuất thân, cũng chính là viễn cổ tinh linh trong miệng cái gọi là vương quốc. Nhưng là trước mắt để cho Sở Phong có chút ngoài ý muốn, vẫn là này viễn cổ tinh linh tu vi, hắn ở tu luyện, nhưng vẫn chưa giống này hắn viễn cổ tinh linh giống nhau im lặng ngồi xếp bằng ở trong nước. Hắn tu luyện phương thức có chút không giống người thường, không chỉ có thân thể tản ra lờ mờ ánh sáng nhạt còn có bàng bạc vũ lực quấy bọt nước giống như điều điều màu trắng giao long bình thường, quay chung quanh hắn xoay tròn. Vạn phu đừng làm, thần thánh vô cùng khí thế tự hắn trong cơ thể tán phát ra, quả nhiên là khí thế bàng bạc không giống bình thường. Người này thật là lợi hại, Sở Phong nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng. Đối phương không có che giấu khí tức cho nên Sở Phong có thể cảm giác được đối phương chính là ngũ phẩm vũ vương, cùng thế hệ bên trong, có thể có này tu vi, nói là thiên tài đã không đủ. Nhưng là tối nhiên Sở Phong giật mình, nhưng không phải hắn tu vi, mà là hắn khí tức bên trong kia cổ vượt qua người bình thường bá đạo khí tức. Cái loại này khí tức ủng có người không nhiều lắm, phàm là có được loại này khí tức người, đều không tầm thường người. Sở Phong, Đạm Thai Tuyết bao gồm Giang Thất Sát vài vị sư huynh đệ, đều có loại này khí tức này đại biểu cho chiến lực không giống tầm thường, kẻ này xác thực có thể liệt vào thiên tài chi liệt. Hắn thi triển, hẳn là không phải huyết mạch lực mà là một loại đặc thù huyền công, như thế thanh thế huyền công, hẳn là cấm kỵ huyền công, hơn nữa là một loại phẩm chất cực cao cấm kỵ huyền công mới đúng, Sở Phong A, người kia có thể khó đối phó A, theo ta thấy hắn cần phải xa ở Giang Thất Sát phía trên. Đản Đản cười hi hi đảo. Đúng vậy, viễn cổ tinh linh quả nhiên không phải là nhỏ ít. Nhất vị này, ta bây giờ còn xa không phải đối thủ của hắn. Sở Phong gật gật đầu, hơn nữa đối viễn cổ tinh linh có tân cái nhìn, hắn lần đầu tiên chân chính ý thức được viễn cổ tinh linh là một cái khủng bố mà cường đại thế lực. Giang Thất Sát mấy huynh đệ, dứt bỏ tu vi không nói chuyện, bọn họ có thể có siêu việt hơn xa đồng cảnh giới chiến lực, đã nói lên bọn họ là thiên tài, chú thổ thất tử, có thể nói danh bất hư truyền, mà Giang Thất Sát mặc dù không phải chú thổ thất tử bên trong lợi hại nhất nhưng hẳn là cũng là không kém. Mặc kệ hắn đem tới như thế nào, đều là có thể ở chú thổ môn kia quái vật lớn bên trong, có nhỏ nhoi tồn tại. Mà trước mắt viễn cổ tinh linh vương quốc bên trong đi ra một vị thiên tài thực lực thế nhưng ngay tại Giang Thất Sát phía trên, này đủ để chứng minh viễn cổ tinh linh cường. Đại ít nhất không kém gì chú thổ môn mới đúng. Bất quá ở Sở Phong tới xem, viễn cổ tinh linh cho dù không bằng vạn năm phía trước cường thịnh thời kỳ, nhưng cũng có thể nội tình hùng hậu mới đúng, chớ nói thân là thất thế chi nhất chú thổ môn, chỉ sợ cũng ngay cả tam phù cùng tứ tộc cũng chỉ có thể cùng viễn cổ tinh linh cân sức ngang tài. Hiện tại làm sao bây giờ? Đản Đản hỏi, ngào đi, bằng không có gì biện pháp. Sở Phong cười khổ lắc lắc đầu, đối phương loại thật lực này, Sở Phong xác thực vô biện pháp ra tay, bất quá hắn cũng không có ở trong này ngốc loại, mà là thân hình vừa chuyển, bắt đầu tại đây viễn cổ tiên trì cái đáy bồi hồi trở nên. Bởi vì làm rơi xuống cái đáy là lúc trừ bỏ kia viễn cổ trận pháp khiến cho Sở Phong chú ý, còn có giống nhau này nọ thật sâu khiến cho Sở Phong hứng thú kia đó là thần bí. Sinh vật ở trong này kia thần bí sinh vật có một cái phi thường khủng bố lượng, nếu là có thể đem nơi này thần bí sinh vật nắm quang, Sở Phong nói không chừng thật sự có cơ hội đột phá đến Vũ Vương cảnh. Dưới loại tình huống này, Sở Phong liền bắt đầu điên cuồng nắm bộ tại kia vũ lực có vẻ cực vì không đủ đan điền, không ngừng bị lấp đầy hết sức, bất quá thường thường hắn cũng sẽ lặng lẽ tới gần viễn cổ tiên châm quan sát một chút vị kia viễn cổ tinh linh tình huống. Một ngày phía trước kia viễn cổ tinh linh không hề phản ứng, có vẻ rất là bình tĩnh, một bên vận chuyển huyền công, một bên hấp thu nơi này thiên địa năng lượng tu luyện bất diệt nhạc hồ. Nhưng là nhất ngày sau, hắn liền ngồi không yên, sẽ thường thường tới gần viễn cổ tiên châm, hoặc là gõ, hoặc là lắng nghe, bắt đầu dùng đủ loại thủ. Đoạn quan sát trở nên. Đến ngày thứ hai, hắn càng là có chút nóng nảy, đã vô tâm tu luyện, mà là hai tay phụ cho phía sau, quay chung quanh viễn cổ tiên châm bước nhanh đi lại, thậm chí bắt đầu thì thào tự nói trở nên. Mà nghe được hắn theo như lời trong lời nói sau, Sở Phong cùng Đản Đản đều là nhịn không được cười trộm, nguyên lai bình thường tôi nói, tại đây viễn cổ tiên chỉ cái đáy, nghỉ ngơi 8 canh giờ, liền đủ để gây ra viễn cổ tiên châm, nghỉ ngơi 12 cái canh giờ, viễn cổ tiên châm liền nhất định sẽ bị gây ra. Hiện nay, hai ngày thời gian đã qua ước chừng 24 canh giờ, nhưng là kia viễn cổ tiên châm còn chưa bị gây ra, này tự nhiên làm cho kia viễn cổ tinh linh cảm thấy khó hiểu. Bất quá Sở Phong lại biết vì sao viễn cổ tiên châm không có bị hắn gây ra, bởi vì tại đây viễn cổ tiên chỉ cái đáy cũng không. Chỉ hắn một cái trừ bỏ kia viễn cổ tinh linh ngoại còn có một Sở Phong. Cách chương.